Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 40. Tháng 5 năm ấy, người ta tìm thấy xác trần truồng của một cô gái 15 tuổi trên cánh đồng hoa hồng nằm giữa Grasse và Opio, một làng nhỏ ở phía đông. Cô bị một cú đập mạnh vào đầu. Người nông dân phát giác ra cái chết khủng khiếp nọ hoảng loạn đến nỗi tí nữa thì bị tình nghi, bởi vì đã run giọng khai với viên thư úy cảnh sát rằng ông ta chưa từng thấy một cái gì đẹp như thế. Đúng ra ông ta chỉ muốn nói chưa từng thấy cái gì khủng khiếp thế. Đúng là một cô gái rất đẹp. Cô thuộc loại phụ nữ chậm chạp, như thể được sinh ra từ mật ong sẫm màu, mịn màng, ngọt lịm và vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần một điệu bộ uể oải, một cái hất tóc, một cái quắc mắt chậm chạp như thể quất một ngọn roi cũng đủ chế ngự cả căn phòng. Trong khi cô bình thản như đứng nơi trung tâm của trận bão, có vẻ như không thèm biết đến sức cuốn hút không cưỡng lại được của cô đối với sự khát khao và linh hồn của cả đàn ông lẫn đàn bà. Cô còn trẻ, rất trẻ, vẻ quyến rũ chưa bị giảm sút bởi sự đẫy đà. Hai đùi cô mịn và lằn, bộ ngực như trứng gà bóc, còn khuôn mặt hơi bè được ôm bởi mái tóc đen dày. Những nét thanh tao và những chỗ kín đáo còn nguyên vẹn. Nhưng mái tóc cô không còn nữa. Kẻ sát nhân đã cắt mang đi mất cùng với quần áo. Người ta nghi ngờ người di gan. Chẳng có gì mà người di gan không dám làm. Ai cũng biết họ dệt thảm từ quần áo cũ, nhồi tóc người vào gối, làm búp bê bằng da và răng người bị treo cổ. Chỉ bọn di gan mới gây những tội ác ghê tởm như thế. Thế nhưng vào lúc ấy, không có người di gan nào ở đó, cả xung quanh cũng không, vì họ kéo qua nơi này lần chót vào tháng 12. Không có người di gan thì người ta nghi bọn làm thuê người Ý. Nhưng cũng chẳng có người Ý nào cả, vì lúc ấy đối với họ còn quá sớm. Tháng 6 họ mới đến vào mùa hoa nhài. Vậy cũng không thể là bọn này được. Sau đó đến lượt mấy người làm tóc giả bị tình nghi. Người ta lục soát tìm tóc cô gái, vô ích. Rồi đám người Do Thái, rồi những tu sĩ bị coi là dâm đãng trong tu viện dòng Benedict, dù đều đã quá tuổi 70 từ lâu. Rồi đến những tu sĩ dòng Sister, rồi những người của hội Tam Điểm, rồi những người điên trong nhà thương thí, rồi bọn làm than, rồi bọn ăn xin, và sau hết là những nhà quý tộc đô trị, đặc biệt là hầu tước De Cabris, vì ngài đã lấy vợ tới 3 lần. Nghe nói ngài tổ chức những buổi trình diễn trác táng dưới hầm dinh thự của ngài. Tại đó ngài uống máu trinh nữ để được cường dương. Tất nhiên chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Không ai trông thấy án mạng, không tìm ra áo quần và tóc nạn nhân. Sau ít tuần, viên thư úy cảnh sát ngưng cuộc điều tra. Giữa tháng 6, những người Ý đến hái thuê, nhiều người mang theo cả gia đình. Nông dân trong vùng thuê họ, nhưng có vụ án mạng, đều cấm vợ và con gái tiếp xúc, cẩn thận vẫn hơn. Vì mặc dù trên thực tế, những người này không chịu trách nhiệm về vụ án mạng, nhưng trên nguyên tắc thì có thể lắm chứ, do vậy tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Mùa hoa nhài bắt đầu chưa lấy gì làm lâu, đã xảy ra tiếp 2 vụ giết người. Nạn nhân là 2 cô gái đẹp, cũng thuộc loại chậm chạp tóc đen. Người ta lại cũng tìm thấy họ bị đánh vào sau đầu, nằm chết trần truồng trên cánh đồng hoa, mái tóc bị gọt mất. Lại vẫn không có dấu tích nào của thủ phạm. Tin dữ lan nhanh như một đám cháy rừng. Những hành động thù địch với đám dân làm thuê đang có nguy cơ nổ ra, thì được biết nạn nhân là 2 cô người Ý, con gái một người làm công Nhật đến từ Genoa. Sợ hãi bao trùm khắp vùng, người ta không biết phải hướng sự căm giận đầy bất lực vào ai. Vẫn còn có kẻ nghi cho bọn người điên hay ngày hầu tước đáng ngờ. Nhưng không ai thật tin, vì bọn điên bị canh chừng cả ngày lẫn đêm, còn ngày hầu tước đã đi Paris từ lâu rồi. Thế là họ xích lại gần nhau. Các nông dân cho những người Ý làm thuê được ở vào trong nhà kho. Trước nay họ vẫn phải cắm trại ngoài đồng trống. Dân thị thành tổ chức những đội tuần tra ban đêm trong mỗi khu vực. Viên thiếu úy cảnh sát cho tăng số lượng lính gác cổng thành, nhưng mọi biện pháp đều vô hiệu. Chỉ vài ngày sau, 2 vụ giết người, người ta lại tìm thấy xác một cô gái cũng bị hại như trong những vụ trước. Lần này là một cô thợ giặt trong tòa giám mục quê ở đảo Sardines, bị đánh chết ở gần hồ nước Fontaine de la Four, nghĩa là ngay trước cổng thành. Trước sức ép của đám thị dân kinh hãi, các vị tổng lý thành phố cho phép tiến hành thêm một số biện pháp. Kiểm soát gắt gao ở cổng thành, tăng cường gác đêm, cấm phụ nữ ra khỏi nhà sau khi trời tối. Tuy vậy trong mùa hè này không tuần nào trôi qua mà lại không tìm thấy xác một thiếu nữ, mà toàn là tuổi chớm dậy thì, rất đẹp, tóc màu sẫm, quyến rũ. Chẳng bao lâu sau, kẻ sát nhân cũng không chê những loại thiếu nữ chiếm đa số trong cư dân vùng đấy, mềm mại, da trắng và hơi đẫy đà. Gần đây nhất, ngay đến những cô gái tóc nâu hay vàng sẫm cũng trở thành nạn nhân, miễn là không quá gầy. Nơi nào cũng có nạn nhân của gã, không chỉ xung quanh Grass mà ngay cả giữa thành phố, thậm chí cả ở trong nhà. Con gái một người thợ mộc bị giết trong phòng riêng trên tầng 5 mà không ai nghe thấy tiếng động nào. Những con chó bình thường vẫn nánh hơi và sủa vang khi có người lạ, lại chẳng hó hé gì. Có vẻ như không thể nào sợ được tên sát nhân vì hắn vô hình, chẳng khác gì ma quỷ. Người ta tức giận, chửi bới đám quan chức. Một chút xíu tin đồn đủ làm người ta bu lại. Một người bán thuốc rong suýt bị thảm sát chỉ vì nghe nói rằng trong bột tình yêu và những thứ lầm cầm khác của hắn có tóc con gái tán nhỏ. Nhà của ngài De Cabris và nhà thương suýt nữa thì bị đốt. Một tối kia, nhà buôn khăn Alexandre Misna bắn chết tay đầy tớ khi hắn về nhà vì ngỡ hắn chính là tên sát nhân. Ai có đủ khả năng thì gửi con gái đang lớn lên của mình với họ hàng ở xa hoặc học nội trú ở Nice, Aix hoặc Marseille. Dưới sức ép của hội đồng thành phố, viên thiếu úy cảnh sát bị cách chức. Người ta thay ông ta lệnh cho một hội đồng bác sĩ khám nghiệm xác những thiếu nữ bị cắt tóc kia xem họ còn trinh trắng không. Kết quả là họ đều còn trinh nguyên. Lạ lùng làm sao điều này, thay vì làm giảm lại làm tăng sự khủng khiếp, vì trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng các cô gái đã bị hãm hiếp. Ít ra thế, người ta cũng biết được một động cơ của kẻ sát nhân. Bây giờ người ta chẳng hiểu ra làm sao cả, hoàn toàn bối rối. Ai tin vào Chúa thì tìm bình an trong sự cầu nguyện, mong rằng ít nhất nhà mình thoát khỏi bàn tay ác quỷ. Hội đồng thành phố gồm 30 vị, có cả các thị dân giàu được trọng vọng nhất lẫn những nhà quý tộc của Grasse. Phần lớn họ là những bậc trí giả chống giáo hội. Đến nay, họ vẫn để cho giám mục được thiên, tuy rất muốn biến những tu viện, chủng viện thành những kho chứa hàng và nhà máy. Trong lúc cùng quẫn này, những vị đầy uy quyền và cao ngạo của hội đồng thành phố không ngần ngại hạ mình thả một thư thỉnh nguyện nói rằng vì quyền lực trần thế chịu bó tay, xin nước ngài giám mục nguyền rủa và rút phép thông công tên ác quỷ đã giết hại các cô gái kia, theo gương bậc tiền nhiệm tôn quý của ngài đã làm đối với trận dịch châu chấu đe dọa đất nước vào năm 1708. Quả nhiên, vào cuối tháng 9, tên sát nhân thành Grasse. Đến lúc đó, đã giết không dưới 24 cô gái tuyệt đẹp thuộc mọi thành phần xã hội, đã bị nguyền rủa và rút phép thông công qua ít thị, cũng như trên bục giảng khắp mọi nhà thờ thành phố, và do chính đức giám mục từ bục giảng của nhà thờ Notre Dame de Puy. Kết quả thấy rõ, chỉ hôm trước hôm sau đã không còn ai bị giết nữa. Không một xác chết nào trong tháng 10 và tháng 11. Đầu tháng 12 có tin từ Grenoble cho hay, ở đó mới xuất hiện một kẻ giết người. Hắn bóp cổ các cô gái, rồi xé quần áo nạn nhân thành từng mảnh và lột tóc cả búi. Mặc dù kiểu giết người thô bạo này chẳng khớp tí nào với kiểu giết gọn ghẽ ở Grasse, ai nấy đều tin rằng cùng là một thủ phạm. Người dân thành Grasse làm dấu thánh 3 lần vì thấy nhẹ cả người. Tên ác quỷ nọ không còn hoành hành ở đây nữa mà ở tận Grenoble, cách đây những 7 ngày đường. Họ tổ chức một buổi rước đuốc tạ ơn Đức Giám Mục và một lễ tạ ơn Chúa trọng thể vào ngày 24 tháng 12. Sang ngày 1 tháng Giêng năm 1766, những biện pháp an ninh được nới lỏng, lệnh cấm phụ nữ ra khỏi nhà ban đêm được hủy bỏ, sinh hoạt công cộng và đời sống riêng tư bình thường trở lại mau lẹ không ngờ. Nỗi sợ hãi như bị quét sạch, không còn ai nhắc đến sự khủng khiếp mới mấy tháng trước còn bao trùm thành phố và vùng phụ cận, ngay cả trong những gia đình nạn nhân cũng thế. Như thể sự nguyền rủa của giám mục không chỉ xua đuổi kẻ sát nhân mà cả mọi ký ức về nó. Người dân lấy thế làm hài lòng. Chỉ có những ai có con gái đang gần cái tuổi đặc biệt kia vẫn không thể thả lòng, vẫn phải canh chừng. Họ lo âu khi đêm xuống và sáng ra thấy con mình vui khỏe thì mừng rỡ, cho dù không muốn thừa nhận cái lý do đã dẫn tới tình cảm như thế của mình. Now. tiểu thuyết Mùi Hương, chương 41. Nhưng ở Grasse, có một người không tin vào sự bình yên. Ông tên là Antoine Ritchie, đệ nhị tổng lý thành phố. Dinh cơ bề thế của ông tọa lạc ngay đầu Rue de Roi. Ông Ritchie góa vợ, có một con gái tên là Laure. Tuy chưa tới 40 và còn đầy sức sống, ông định đợi thêm ít lâu nữa mới tính chuyện tục huyền. Trước hết lo dựng vợ gả chồng cho cô con gái đã. Và không phải bất cứ ai đâu nhé, phải môn đăng hộ đối cơ đấy. Ông đã thỏa thuận chuyện cưới xin với nam tước Bouillon. Ông này có một cậu con trai và một lãnh địa ở gần Vannes, có tiếng tăm nhưng khốn quẫn về mặt tài chính. Sau khi Laure yên chỗ rồi, thì ông định sẽ dò hỏi nơi những gia đình vọng tộc hạng cao như Dre, Mobet hoặc Fomissen. Không phải vì ông tự cao hay bằng mọi giá phải có được một người quý tộc để chung chăn gối, nhưng vì ông muốn xây dựng một dòng họ và đặt nền móng cho những thế lực chính trị và xã hội cao nhất cho những kẻ nối dõi. Vì thế, ông cần có thêm ít nhất hai đứa con trai nữa. Một đứa sẽ nối nghiệp ông tiếp tục kinh doanh, còn đứa kia học luật để rồi hoạn lộ dẫn đến tòa án tối cao ở Aix, rồi tiến thành quý tộc. Nhưng ở vào địa vị của ông thì tham vọng nọ chỉ có hy vọng thành công nếu cá nhân ông và gia đình gắn bó mật thiết với giới quý tộc trong vùng. Antoine Ritchie dám có cao vọng như thế vì ông giàu sụ. Sản nghiệp của ông vượt xa những người khác. Ông không những có điền trang trong vùng Grasse để trồng cam, ô liu, lúa mì và cây gai, mà còn ở gần Vang và trên đường đi Artibes nữa. Những chỗ này ông cho lĩnh canh. Ông là chủ nhiều ngôi nhà ở Aix và vùng quê, có phần trong những tàu buôn với Ấn Độ, có một văn phòng thường trực ở Genoa và là nhà buôn hương liệu, gia vị, dầu và gia thuộc lớn nhất nước Pháp. Nhưng thứ quý nhất mà Ritchie có được là cô con gái. Cô là con một, vừa mới 16, tóc nâu đỏ, mắt xanh. Gương mặt cô dễ thương đến nỗi ai trông thấy cũng sững sờ, không thể quay đi, dù là đàn ông hay đàn bà và ở mọi lứa tuổi. Họ không ngớt hôn khuôn mặt cô bằng mắt như thể mút kem bằng lưỡi. Và lúc ấy mặt họ đầy nét say mê, đờ đẫn, đặc biệt như khi mê mải mút kem. Chính Ritchie khi nhìn con gái cũng sững sờ mất một lúc, 15 phút, cũng có thể là nửa tiếng, quên tất cả thế giới và chuyện kinh doanh. Điều này chưa từng xảy ra ngay cả khi ông ngủ. Ông như tan ra trong sự chiêm ngưỡng con gái, để rồi sau đó không thể nói được mình đã làm gì. Ông phiền muộn nhận ra rằng mới đây, buổi tối, khi ông đưa cô vào giường đi ngủ, hay đôi khi sáng ra ông vào đánh thức, thấy cô còn nằm có như bàn tay chúa đặt, hông và ngực hẳn dưới làn áo ngủ mỏng. Rồi từ cái vùng ngực nách khuỷu tay và cánh tay mịn màng áp vào má, tỏa lên hơi thở đều và nóng, thì ruột gan ông như quặn lại, họng như thắt lại, ông nuốt nước miếng, lạy Chúa. Ông nguyền rủa mình, sao lại là bố của cô, chứ không được là một người lạ, người nào cũng được. Và cô nằm thế kia trước mặt hắn, như đang nằm trước mặt ông, thì hắn sẽ chẳng đắn đo gì và không nằm xuống cạnh cô, trên cô, trong cô, với tất cả thèm muốn. Ông toát mồ hôi, run lẩy bẩy trong lúc bóp chết cái dục vọng kinh hoàng kia, rồi cúi xuống, đánh thức cô bằng một nụ hôn trong sạch của một người cha. Vào lúc xảy ra những vụ giết người năm ngoái, thì ông chưa bị cám dỗ nguy hiểm đến như vậy. Ma lực của con gái ông lúc ấy vẫn còn là của đứa trẻ con, ít nhất là có vẻ như thế đối với ông. Nên ông chưa từng sợ thật sự rằng Laure có thể trở thành nạn nhân của kẻ giết người. Vì ai cũng biết hắn không hại đàn bà và trẻ con mà chỉ toàn chọn trinh nữ. Tất nhiên, ông đã cho canh gác dinh cơ kỹ hơn, thêm chấn song cho cửa sổ lầu trên và bảo người hầu gái của Laure ngủ chung phòng với cô. Ông do dự không gửi cô đi xa như những người cùng địa vị, không những họ gửi con gái mà cả gia đình đi nữa. Ông thấy hành động như thế là đáng khinh, không xứng với một ủy viên hội đồng thành phố kiêm đệ nhị tổng lý, vốn phải là tấm gương về sự bình thản, can đảm và bất khuất cho đám thị dân. Hơn thế nữa, ông là một người không để cho ai ảnh hưởng đến quyết định của mình. Một dúm kẻ sợ hãi đến hốt hoảng cũng vậy, mà một tên sát nhân khốn kiếp lại càng không. Cho nên trong suốt thời gian kinh hoàng ấy, ông là một trong số ít người không nhiễm phải cơn sốt sợ hãi và luôn giữ được tỉnh táo. Nhưng bây giờ lại khác, lạ lùng thật. Trong lúc ngoài kia người ta mừng như thể tên sát nhân đã bị treo cổ, chấm dứt những tội ác của hắn và sắp quên hết chuỗi ngày khủng khiếp, thì nỗi sợ hãi lại len vào tim Antoine Ritchie như một thứ thuốc độc ghê gớm. Một thời gian dài, ông không muốn thú nhận rằng đó chính là lý do khiến ông trì hoãn những chuyến đi lẽ ra phải tiến hành từ lâu, rằng ông không thoải mái mỗi khi phải rời khỏi nhà và rút ngắn những buổi thăm viếng, họp hành để về nhà cho mau. Ông viện cớ vì bất tiện và vì làm việc quá sức để tự bào chữa, nhưng cũng tự thú nhận rằng có hơi lo lắng về cô con gái đang tuổi cập kê. Âu đó cũng là lo lắng thông thường của mỗi người cha. Chẳng phải sắc đẹp của cô đã được đồn đại ra ngoài sao? Chẳng phải người ta nghển cổ nhìn khi ông đưa cô đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật đó sao? Chẳng phải một số vị trong hội đồng thành phố đã giảm chức cho con trai hoặc cho chính mình đó sao? VTC Now. Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 42. Nhưng rồi một ngày tháng 3, ông Richie ngồi trong phòng khách nhìn Lore đi ra vườn. Tóc cô xõa trên nền áo xanh da trời, ánh lên trong nắng. Ông chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Cô biến mất sau bờ dậu, rồi cô lại xuất hiện. Chỉ lâu hơn ông chờ đợi có hai nhịp tim thôi, thế mà ông đã sợ muốn chết. Vì trong khoảnh khắc hai nhịp tim ấy, ông nghĩ đã mất cô vĩnh viễn rồi. Đêm hôm ấy, ông choàng dậy giữa giấc mơ kinh hoàng, không nhớ đã mơ những gì liên quan đến Lore. Ông nhào vào phòng con gái, tin rằng cô đã bị làm nhục, bị giết, bị gọt tóc, nằm chết trên giường, nhưng thấy cô chả sao cả. Ông quay về phòng riêng, mồ hôi như tắm, run rẩy vì kích động. Không, không phải vì kích động mà vì sợ. Bây giờ ông mới chịu thú nhận rằng đã bị nỗi sợ túm chặt. Sự thú nhận làm cho ông bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Nói cho rõ hơn, ngay từ đầu ông đã không tin rằng lệnh rút phép thông công của Đức Giám Mục sẽ có tác dụng. Không tin cả cái chuyện tên sát nhân hiện lãng vãng ở Grenoble. Không tin luôn rằng hắn đã rời khỏi thành phố. Không, hắn vẫn còn ở đây giữa những cư dân thành phố Grasse này, và có lúc hắn sẽ lại ra tay. Hồi tháng 8 và tháng 9, Richie đã thấy mấy cô gái bị giết. Thấy mà kinh hoàng, nhưng đồng thời lại ngây ngất như ông đã thu nhận, vì toàn là những nhan sắc hiếm có, mỗi người một vẻ. Ông không thể ngờ rằng ở Grasse lại có nhiều người đẹp đến thế mà không ai biết. Tên sát nhân đã mở mắt cho ông. Hắn quả có một khiếu thẩm mỹ độc đáo, hành động cũng có hệ thống nữa. Không phải chỉ vì vụ nào hắn cũng thực hiện gọn như nhau, mà cách chọn nạn nhân bộc lộ một ý đồ được hoạch định chu đáo gần như trong kinh doanh. Đúng là Richie không biết tên giết người thật sự muốn gì nơi các nạn nhân, vì hắn đã không thể cướp của họ những thứ quý nhất, đó là nhan sắc và sự quyến rũ của tuổi trẻ. Hay là có nhỉ? Nghe có vẻ phi lý, nhưng theo ông thì tên sát nhân không phải là một con quỷ giết chóc, mà là một kẻ sưu tầm tỉ mỉ. Đừng xét từng nạn nhân riêng lẻ một, Richie thầm nghĩ, mà hãy hình dung họ là những thành phần, những viên đá của một nguyên lý cao hơn, và hãy tưởng tượng những nét đặc trưng của họ hòa vào nhau bằng một cách lý tưởng nào đó thành một thể thống nhất, thì bức tranh được khảm từ những viên đá đẹp kia sẽ là bức tranh về sự tuyệt mỹ mà ma lực của nó tỏa ra, sẽ không còn là của con người nữa mà là của thần thánh. Như chúng ta thấy, Richie có cách suy nghĩ của một bậc thức giả, không e dè trước những kết luận dù là báng bổ. Tuy ông suy luận về mặt thị giác chứ không phải khứu giác, nhưng cũng đến được gần sát sự thật. Cứ giả thử rằng tên sát nhân là một kẻ sưu tầm sắc đẹp, Richie tiếp tục suy luận, và hắn đang thực hiện một bức tranh về sắc đẹp tuyệt mỹ. Cho dù bức tranh ấy chỉ có trong sự tưởng tượng nơi đầu óc bệnh hoạn của hắn, giả thử thêm rằng hắn là một kẻ có khiếu thẩm mỹ cực cao và một phương pháp hoàn hảo, hắn có vẻ thế thật đấy, thì không thể nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua viên đá quý giá nhất trên cõi đời này cho bức tranh của hắn, sắc đẹp của Lore. Không có sắc đẹp của con bé thì mọi hành động giết người của hắn từ trước đến nay chẳng có nghĩa gì. Sắc đẹp của con bé sẽ là viên đá quý trên đỉnh tòa nhà của hắn.